Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 214. 214, bá đạo thôn Cô Thành Hào Lộ 18. Ở mọi người khe khẽ nói nhỏ chung, Tiền Bảo Phương biết được một tin tức tiểu thuyết nữ chủ Lý Nhị Ni cùng hắn vị hôn phu ra thế. Nhưng ở nháo giải trừ hôn ước, tuy rằng nhà gái gia phụ mẫu không đồng ý chuyện này. Nhưng nhà trai ra bên kia giống như không tính toán tiếp tục hôn sự này. Về sau cưới cái rảo gia tinh trở về. Bởi vậy không sai biệt lắm đã xem như đáp ứng giải trừ hôn ước một chuyện, cho nên. Lúc này mới có cùng thôn tức phụ tử chuẩn bị cho hắn ra mặt khác giới thiệu đối tượng sự tình phát. Sinh Tiền Bảo Phương nghe xong toàn bộ hành trình bát quái. Trên cơ bản đã minh bạch tình huống như thế nào. Tự giác cùng nhà mình không gì quan hệ, cũng không tính toán nói cho cha mẹ nhân ra lời nói để trung tâm nhân vật chi nhất chính là đại. Thẩm tử vừa rồi để cái kia hảo tiểu hòa, đại thẩm tử sắc mặt lừa có ngượng ngùng. Từ nay về sau thẳng đến tân nương tử bị thuận lợi tiếp vào cửa cũng chưa lại cũ lời nói nhắc. Lại, pháo tiếng vang, tân nhân ở náo nhiệt không khí trung bái thiên địa nhập động phòng. Ngay sau đó Vương Thúc lên đài lên tiếng cảm tạ một phen. Làm tiến đến tham gia hôn sự mọi người nên ăn thì ăn. Nên uống thì uống không cần khách khí từ từ. Sau đó Hỷ Yến liền mở màn thôn trưởng ra nắm chắc tử. Ban tiệc làm không tồi. Món ăn mặn thức ăn chay đủ. Nước luộc sung túc, ăn đại gia hỏa hết sức thỏa mãn. Cùng khen ngợi Tiền Bảo Phương này bàn khoảng cách tân phòng vị trí gần. Tân nhân kính rượu từ bọn họ bên này bắt đầu kính rượu, Vương Trung Hoa tiểu phu thê là hôm nay vai. Chính, khí phách phong hoa đầy mặt hồng quang mà lại đây kính rượu. Dẫn đầu chính là đề điểm bọn họ Vương Thúc bản nhân. Đang ngồi không có không cho mặt mũi, nhìn đến bọn họ tới sôi nổi đứng lên chúc mừng chúc mừng. Cái gì bách niên hảo hợp sớm sinh quý tử linh tinh chúc mừng lời nói liên tiếp không ngừng, chờ tân. Nhân chỉnh thể kính quá một chén rượu, Vương Thúc còn riêng cùng trên bàn quen biết người mặt khác uống thượng mấy chén, đến phiên Tiền Ba. Khi, hắn chân thương còn không có hảo, Tiền Bảo Phương quyết đoán đại uống xong, toàn tân nhân cùng thôn trưởng mặt mũi, lệnh này lần cảm vui sướng, hảo. Vương Thúc vỗ tay trầm trồ khen ngợi, sau đó tâm tình đặc biệt hảo hỏi Tiền Ba gì thời điểm khởi nhà ở. Đến lúc đó có việc liền nói lời nói, nhà hắn có thể giúp vội tuyệt không hàm hồ Tiền Bảo Phương nhà bọn họ mặc dù ở huyện thành có đạt chân mà cùng sinh tồn kỹ năng, nhưng đối với nông dân tới nói, thổ địa mới là căn bản, chờ đến ngày mùa quý không có khả năng không trở lại tránh công điểm làm việc đi. Cho nên một lần nữa kiến phòng thế ở phải là mơ siêu nếu không phòng ở không cái tốt lời nói. Cầy bừa vụ xuân thời điểm sao chỉnh, thượng hoàn công toàn gia trụ chỗ nào, tổng không thể mỗi ngày trong thành trong thôn qua lại chạy, Vương Thúc căn cứ giúp một chút ý tứ. Cùng với thân là đại đội trưởng trách nhiệm, trước tiên hỏi thanh Tiền Ba tính toán, tuy rằng trong nhà hiện tại là Tiền Bảo Phương làm chủ. Nhưng chuyện này nàng nghe Tiền Ba ý tứ Tiền Ba cân nhắc hạ. Trả lời, hiện tại tuy nói nông nhàn dễ dàng tìm nhân thủ. Nhưng mà còn đông lạnh đâu, đến chờ năm sau thiên ấm thổ hóa, ở huyện thành đãi lâu như vậy không phải bạch đãi. Tiền mẹ có rõ ràng tiến bộ, Tiền Ba bản thân tiến bộ cũng không nhỏ, cho nên nói kia lời nói lúc sau hắn lại theo sát chiều một bàn người nâng chén nói. Đến lúc đó khẳng định muốn thỉnh các hương thân hỗ trợ đáp bắt tay. Tiền công thức ăn giống nhau không thiếu. Tuyệt đối quản no, có hắn những lời này ở, đang ngồi người nào có không ứng, sôi nổi tỏ vẻ đến lúc đó chỉ lo gọi người, không có hai lời Tiền Ba giơ lên chén rượu, cuối cùng bị Tiền Bảo Phương uống sạch may mắn Vương Thúc thực mau liền mang theo tân nhân đi tiếp. Theo bàn, ngồi cùng bàn người cũng đều biết Tiền Ba tình huống, không lại khuyên nhiều hắn rượu. Bằng không nàng cũng không biết chính mình có thể hay không uống say trở về, chờ đến tiệc rượu kết. Thúc, Vương Trung Hoa riêng phái người giá xe lừa đưa bọn họ đi trấn trên ngồi xe bus, trên đường. Tiền Bảo Phương cảm giác say phía trên, gương mặt ửng đỏ mà dựa vào cửa sổ xe chợp mắt. Thoạt nhìn giống như là ngủ rồi giống nhau, Tiền mẹ lúc này nhân cơ hội cùng Tiền ba nhỏ giọng nói. Thầm Khai, cũng không biết là từ đâu Nhi nghe được tin tức, nói là khai tịch trước kia đại thầm từ cấp khuê nữ nói kia ra không đạo nghĩa. Mới vừa tan một hồi cùng bọn họ bổn thôn người hôn ước là một chuyện. Nguyên nhân này không ở nhân gia, là bọn họ thôn cô nương không biết cố gắng. Nhưng một khác tiềm tàng nguyên nhân liền có điểm làm nhân sinh khí thôn bên kia một hộ ra hài tử. Là cái hảo tiểu hòa không tồi, nhưng bọn hắn gia huynh đệ tương đối nhiều, trong thôn mà lại phân đến thiếu, một người còn hợp không đến một mẫu. Đều nói choai choai tiểu tử ăn chết lão tử, huống chi mấy cái huynh đệ gia đình đâu, tráng lao động là có. Nhưng mà ăn cũng rất nhiều a, một không cẩn thận liền không lương thực dư muốn ăn cỏ ăn chấu độ nhật cho nên vì tìm ra lộ. Bọn họ không thể không tưởng mặt khác biện pháp Tiền ba bọn họ thôn bởi vì lão tổ tông tranh thủ mà. Nhiều, mỗi nhà mỗi hộ phân cũng không ít. Kết quả là liền như vậy bị người nhắm vào báy, này không nhân ra hảo tiểu hòa tan một môn hôn ước. Nhanh chóng lại theo dõi Tiền Bảo Phương ra, nói cái gì đại thầm tử trùng hợp gặp được mới thử nói tốt cho người nói tốt cho người. Bảo không chuẩn đã sớm hỏi thăm hảo tìm tới môn đi, nhà hắn đánh chủ ý là cái gì? Đừng nói nhà họ Tiền không ai hiểu, còn không phải là đánh nhà bọn họ chỉ có một khuê nữ. Mà lại phân sáu mẫu nhiều, còn có thể bán tiền có thể làm ra cụ mấy cây đại thụ. Nghĩ ăn tuyệt hậu sao, may Tiền ba Tiền mẹ cự tuyệt. Bằng không bận việc một hồi liền phải cấp người khác ra làm áo cưới, hai vợ chồng nói xong thồn. Thức một hồi lâu, hoàn toàn không phát hiện khuê nữ chính chi lăng lỗ tai nghe xong toàn bộ nội dung, nói thật. Tiền Bảo Phương thật không nghĩ tới trong cốt truyện nguyên chủ hôn sự bên trong còn có nhiều như. Vậy đạo đạo, vậy chẳng trách chăng mặc dù thay đổi cái tim, nhân ra làm theo tìm tới tới làm mai, đáng tiếc lần này nhà bọn họ không có bởi vì phòng sụp người. Thương đi đến khốn cảnh, Tiền ba Tiền mẹ căn bản không nóng nảy gả khuê nữ. Mà Tiền Bảo Phương cũng không tính toán cùng cốt truyện nhân vật rảo hợp đến cùng nhau. Làm đối phương đánh bàn tính toàn bộ thất bại, tưởng quá mỹ. Bọn họ không phụng bồi. Chính mình chơi đi, về đến huyện thành khi. Sắc trời đã chậm, người một nhà đơn giản không đi bày quán. Nghỉ một chút ngủ hạ, hôm sau dậy sớm. Bánh rán quán mới vừa mang lên. Vệ tư niên đồng chí liền tiến đến thăm mơ siêu Tiền Bảo Phương dựa theo hắn yêu cầu cho hắn quán bánh. Rán. Thầm nghĩ người này thường lui tới đều là buổi trưa lại đây. Lấy bánh rán giò cháo quẩy giữa trưa cơm, ăn ngon lại đỉnh no. Lúc này như thế nào đại buổi sáng liền tới đây ăn. Có điểm khác thường vệ đồng chí một mặt nhìn nàng ngón tay phiên hoa mà vì hắn làm cơm. Sáng, một mặt không quên cùng Tiền ba Tiền mẹ kéo lên vài câu việc nhà. Đem nhị lão hống mặt mày hớn hở. Sau đó thừa dịp bọn họ không chú ý, người này nhẹ giọng hỏi Tiền Bảo Phương, hôm qua cái, như thế nào không có tới. Hắn chưa nói chính mình bạch đợi một buổi trưa thời gian. Càng không để chính mình suy đoán có phải hay không ra chuyện gì. Lo lắng thật lâu, buổi tối cũng chưa như thế nào ngủ ngon, ngày hôm qua ở nông thôn trong thôn có hỷ sự. Chúng ta một nhà đều trở về tham gia Tiền Bảo Phương nhìn mắt hắn trong thần sắc lo lắng cùng mỏi. Mệt, cúi đầu nhỏ giọng giải thích nói, phút cuối cùng, nàng bổ sung một câu, ngượng ngùng, quên cùng ngươi nói, không có việc gì, ngươi, nhóm không có việc gì liền hảo, vệ tư niên thở phào nhẹ nhõm mơ siêu Tiền Bảo Phương ừ một tiếng. Trên tay thoáng một oai làm điểm động tác nhỏ. Không làm giúp Tiền ba bán xong pháo trở về Tiền mẹ thấy, trở đến vệ tư niên tâm tình thoải mái mà. Cắn bánh rán trở về đi làm khi, trên đường hắn ăn ăn, mắt thấy huyện chính phủ cổng lớn liền ở phía trước, bảo vệ cửa đều đem đại môn hỗ trợ mở ra, liền chờ hắn cái này cán bộ đi vào. Kết quả vệ tư niên dừng bước chân không nhúc nhích, hắn ngừng ở nơi đó. Buông ra miệng kiểm tra một chút mau ăn xong bánh rán giò cháo quẩy. phát hiện bên trong nhiều một quả trứng, kia viên nhiều da trứng trắng bao liền giấu ở nhất phía dưới. Nhưng mà vừa rồi hắn đã ở bắt đầu ăn qua một cái, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nhân gia cô nương tâm ý a. Vệ Tư Niên ánh mắt lóe sáng, ba lượng khẩu giải quyết dư lại trứng gà bánh rán. Sau đó động tác nhanh chóng chiều văn phòng phóng đi, nếu đối phương đều như vậy chủ động. Hắn không còn có tỏ vẻ có phải hay không quá không thích hợp. Vệ Tư Niên cảm thấy, giữa chưa cần thiết đến lại qua đi một chuyến, mà ở này phía trước. Hắn yêu cầu làm điểm chuẩn bị, không thể làm tương lai đối tượng thất vọng không phải, đối với Vệ Tư Niên tâm lý hoạt động cùng với. Tính toán, Tiền Bảo Phương là không biết, nhiều hơn một quả trứng cũng là tùy tâm vì này. Ai hiểu được tên kia sẽ nghĩ nhiều đi nơi nào, giữa chưa thời gian. Vệ Tư Niên đúng hạn tới, lần này hắn không mang đồng sự. Cùng buổi sáng giống nhau là một người tới. Gần nhất liền đứng ở quầy hàng trước Tiền Bảo Phương kia một bên thỉnh nàng làm bánh rán, hai đốn. Đều ăn cái này có phải hay không không tốt lắm? Muốn hay không ta cho người khác làm một phần khác? Tiền Bảo Phương do dự nói, Vệ Tư Niên gật đầu. Nhìn nàng động tác không có ý kiến, càng không hỏi nàng chuẩn bị cho nàng khác làm thứ gì, dù sao mặc kệ làm gì. Hắn đều ăn, không kén ăn, hảo nuôi sống, Tiền Bảo Phương liền nhà mình buổi sáng dư lại hạt cao lương cơm. Còn có bánh rán liêu thịt khô cải trắng chờ vật, ở cái chảo thượng cho hắn khác làm một phần, ván sắt thiêu cơm chiên, cuối cùng làm được hiệu quả. So bánh rán còn muốn hương. Đang cùng vệ đồng chí nói chuyện Tiền mẹ bị hấp dẫn lại đây. Xếp hàng khách hàng cũng có nói có thể hay không điểm cái này. Này một phần là làm cho ta, Vệ Tư Niên lập tức thanh minh chủ quyền, Tiền mẹ vui tươi hớn hở mà. Lấy nhà mình dự bị chén cho hắn trang, chiếc đũa cũng chuẩn bị có. Đưa cho hắn sau cùng khuê nữ nói. Cái này hương, ta muốn hay không liền nó cùng nhau bán. Nếu ai ăn nị bánh rán có thể thay đổi khẩu vị. Sinh ý khẳng định sẽ càng tốt, Tiền Bảo Phương cảm thấy có thể. Nhưng là yêu cầu tìm thích hợp hộp cơm, bằng không chỉ bằng chính bọn họ bị hạ mấy phó chén đũa là khẳng định không được. Hơn nữa bánh rán có thể đóng gói, cơm chiên đóng gói nói không có hộp cơm không được, kỳ thật dùng thực phẩm giấy cùng giấy dầu phối. Hợp dùng cũng đúng. Hơi chút tài lớn một chút điệp ra cái hình dạng, Vệ Tư Niên một bên ăn tình yêu cơm chiên. Một bên bất động thanh sắc mà cắm vào đề tài ra chủ ý, biện pháp này nhưng thật ra không tồi. Tiền Bảo Phương đều cảm thấy có thể thử xem, có thể hành nói lại vì trong nhà thêm một phần tiền thu Tiền mẹ vì thế đối đầu óc lung lay Vệ Tư. Niên đặc biệt tôn sùng. Duỗi ngón tay cái nói thật là cái hảo tiểu hòa, Vệ Tư Niên khiêm tốn cười cười. Ăn xong cơm chiên thừa dịp còn chén đũa công phu, che che giấu giấu mà đưa cho Tiền Bảo Phương một cái tiểu lễ vật. Nhỏ giọng nói lúc sau mấy ngày có việc bất qua tới. Làm nàng không cần lo lắng vân vân. Sau đó người liền nghiêm trang dường như cái gì cũng chưa phát sinh mà cùng Tiền ba Tiền mẹ cháu. Hỏi qua đi rồi, Tiền Bảo Phương thầm nghĩ ai lo lắng ngươi. Thật là sẽ thuận cột bò, bất quá cái kia cái hộp nhỏ dạng lễ vật như cũ bị nàng thu lên. Cát gao chịu đựng tò mò không có ở bên ngoài xem xét. Thẳng đến buổi tối thu quán trở về mới lặng lẽ sờ sờ mà bắt được chính mình trong phòng nhìn mộc. Chất cái hộp nhỏ thập phần bình thường. Nhưng mở ra sau lộ ra lại là tinh xảo lại đẹp trân châu kẹp tóc, thứ này hiện tại đã có thể đeo. Nhưng quý trọng trình độ có thể nghĩ, người bình thường ra thật đúng là không dám tùy tùy tiện tiện đừng trên đầu mang đi ra ngoài lác. Lư Tiền Bảo Phương kinh ngạc một chút, không nghĩ tới Vệ Tư Niên sẽ đưa như vậy lễ vật kia, hẳn ý tứ liền rất sáng tỏ chuẩn bị đâm thùng. Kia tầng giấy cửa sổ. Cùng nàng quang minh chính đại mà làm đối tượng tưởng tượng đến tận đây. Tiền Bảo Phương trong lòng tức khắc phiếm thượng một tia ngọt ngào cảm. Lấy ra chân châu kẹp tóc ở trên đầu khoa tay múa chân như thế nào mang đẹp, bất quá ngày hôm sau. Nàng không mang đi ra ngoài, mà là ở lúc sau hai ngày lục tục xứng tề lau mặt xương. thân thể nhũ, mi đại phấn mặt cùng với đẹp tu thân áo lông vũ sau. Mới đưa chính mình cẩn thận dọn dẹp chuẩn bị mang lên, vì phòng ngừa một chút thay đổi quá. Lớn, chọc đến cha mẹ kinh nghi bất định, Tiền Bảo Phương theo sau đem vài thứ kia từng cái theo thứ tự dung tới. Cuối cùng lại đem trân châu kẹp tóc đừng ở sau đầu, bởi vì cái này. Nàng không lại sơ hai điều bím tóc, mà là thay đổi công chúa đầu. Thượng nửa bộ phận tóc chát khởi biên biện phối hợp trân châu kẹp tóc. Hạ nửa bộ phận tóc khoác ở trong cổ giữ ấm, lại vây điều màu lam nhạt khăn quàng cổ tề sống, chỉ là cứ việc nàng thả chậm tốc độ. Tiền ba tiền mẹ vẫn là từ giữa người ra không thích hợp tới, tác giả có lời muốn nói. Xông lên đi, hết chương.